Đan Đại Chí Tôn, chương 1569, C1569, Tổ Nguyên Chí Tôn Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm xông vào bảo điện quy mô nơi này còn to lớn hơn xa so với những gì nhìn thấy ở bên ngoài. Từng sợi xiềng xích trắng kiển treo đầy cung điện quấn quanh lấy một con cự thú khổng lồ. Cự thú chỉ còn hài cốt, nhưng vẫn sôi trào năng lượng mênh mông như sóng chiều, duy trì hình dáng đã từng nó. Uy vũ, thần tuấn, gào thét càn khôn, bể nghễ vạn thú, vô thượng bá uy. Hồng hoang tổ kỳ lân, Khương Phàm đã hiểu xảy ra chuyện gì. Tòa băng điện này là lao tù, trấn áp hồng hoang tổ kỳ lân. Thượng thương cổ thành thật cường đại, vậy mà lại có thể bắt được loại này yêu tổ hung tàn, còn công nhiên trấn áp tại thượng thương cổ thành. Tại sao không có xử tử? Nếu như trực tiếp giết, huyết nhục thần hồn của nó đủ để bồi dưỡng số lượng lớn cường giả. Là muốn thuần hóa sao? Hiển nhiên không thể nào, hồng hoang tổ kỳ lân đứng hàng 12 yêu tổ, chết cũng sẽ không khuất phục, nếu không kỳ lân tộc sẽ bị toàn bộ yêu tộc vứt bỏ. Mùi nhử sao? Khương Phàm nghĩ đến một loại khả năng, bắt lấy tổ kỳ lân, trấn áp ở chỗ này, mặc cho nó kêu thảm, gào thét, hấp dẫn kỳ lân tộc đến đây nghĩ cách cứu viện. Sau đó, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hồng hoang tổ kỳ lân chính là tồn tại chí cao vô thượng của kỳ lân tộc. Có được uy tín cùng lực hiệu triệu tuyệt đối. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho phép tổ kỳ lân chịu nhục, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây nghĩ cách cứu viện, dù là phải liều đến diệt tộc. Khương Phàm âm thầm lắc đầu, thượng thương cổ thành không hổ là pháo đài chiến tranh, thảm liệt thật. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm, bên trong 9 cái đầu của hồng hoang tổ kỳ lân có 9 viên thú nguyên khác biệt, trình độ tinh khiết có thể so với ngũ hành linh nguyên. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn chí tôn cốt của nó. Trong thân thể tổ kỳ lân có một viên tổ nguyên chí tôn cốt, đó mới là nó lực lượng cường đại nhất, càng là thứ có thể khiêu chiến chí tôn yêu tổ. Tổ nguyên chí tôn cốt, Khương Phàm đứng trước mặt hài cốt cự thú giống như đứng ở trước mặt một ngọn núi to lớn, năng lượng mãnh liệt tầng tầng lao nhanh, đâm đến hắn sôi trào khí huyết, cũng kích. Hát thích chu tước tổ hồn trong hắn gáy to không dứt. Bị lấy đi rồi. Linh hồn Đan Hoàng xuyên thấu qua linh hồn Khương Phàm, chú ý tới nơi ngực hài cốt kỳ lân, nơi đó rõ ràng thiếu một đoạn xương bảo hộ. Hẳn là lúc trước đã bị lấy đi. Khương Phàm tiếc nuối, đáng tiếc, Đan Hoàng cũng thở dài. Nếu quả thật có thể được đến hài cốt liền có thể cùng kỳ lân tộc làm giao dịch. Bởi vì, tổ nguyên chí tôn cốt mặc dù là bản thân tổ kỳ lân thai nghén, nhưng lực lượng tổ nguyên bên trong vẫn sẽ kích phát ra tổ mạch kỳ lân tộc. Có tỷ lệ nhất định diễn biến thành tổ kỳ lân. Một chút xíu tỷ lệ đủ để dẫn phát kỳ lân tộc điên cuồng. Một đoạn chí tôn cốt, cũng có thể biến thành quyền trượng hiệu lệnh hoàng giả kỳ lân tộc. Tổ nguyên chí tôn cốt, tổ nguyên chí tôn cốt. Khương Phàm rời khỏi hài cốt, cha tìm khắp nơi. Ngươi đang làm gì, mau mang thú nguyên đi thôi. Còn xương cốt, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đan Hoàng thúc giục Khương Phàm. Mạo hiểm tiến đến là vì cướp bảo bối, còn phải rời khỏi trước khi các phương kịp phản ứng. Bằng không đợi những hoàng tộc hoàng đạo kia biết vừa rồi chính là Khương Phàm suýt chút nữa chôn bọn hắn, nhất định sẽ phải liều mạng cùng Khương Phàm. Hình như ta đang cảm ứng được cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn Khương Phàm đang sao động, trái tim cũng đang nóng hổi, giống như có thứ gì đó ký. CS thích hắn, ồ, mau tìm đi, Đan Hoàng nghĩ tới. Bây giờ Khương Phàm đã bắt đầu thức tỉnh tổ mạch chu tước, tổ mạch chí tôn yêu tổ nguyên thủy nhất, thật sự là có khả năng sinh ra cảm ứng đặc thù cùng tổ mạch hồng hoang tổ kỳ lân. Khương Phàm rời khỏi hài cốt đang bạo động năng lượng, đứng ở trong góc, để tránh bị quấy nhiễu, sau đó nhíu mày cảm nhận, sau một lát, con mắt sau mặt nạ của hắn bắn ra tinh quang, tập trung vào sâu trong cung điện. Ở phía sau hài cốt tổ kỳ lân, vị trí hướng về phía cung điện. Lại còn có chồng xương người. Duy trì hình người, tỏa ra hào quang sáng tỏ, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng khi còn sống. Là một nam tử vẻ mặt uy nghi, hắn đứng ở một cái trên thềm đá, không, là quan tài đá. Trên quan tài đá trải rộng hoa văn phức tạp, lại áp chế không nổi uy lực tổ nguyên mênh mông bên trong, tương huy cùng hài cốt khổng lồ phía trước. Chính là nó, Khương Phàm bước nhanh vây quanh trước mặt đầu lâu. Đây là người canh giữ. Hay là người thủ mộ, lại còn giống như tổ kỳ lân, có thể giữ vững lại hình dáng hoàn chỉnh, tràn ngập uy thế phi phàm. Chẳng lẽ đây là một vị tiên tổ nhân tộc nào đó sao? Không hổ là cung điện chư thiên lục táng kích phát ra tới. Khương Phàm thi lễ một cái đối với đầu lâu, muốn xốc quan tài đá lên, thế nhưng quan tài đá bị kích. Hát thích, đột nhiên nổ lên lực lượng cuồng bạo, chỗ hốc mắt của đầu lâu hình người lấp lóe cường quang, phát ra uy lực và năng lượng kinh hồn nhiếp phách. Khương Phàm chật vật bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, ngoài cung điện bắt đầu hỗn loạn, mọi người một lần nữa đánh ra hố sâu, đi đến ngoài cung điện. Khương Phàm không lo được suy nghĩ nhiều, hắn vung thanh đồng tiểu tháp ra, cưỡng ép cuốn đầu lâu cùng quan tài đá đi, thu vào tầng thứ ba, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa điện, tránh né đến phía sau cửa điện. Cửa điện mở, vừa rồi quả nhiên là cung điện đang quấy phá, mai táng trong thời gian vô tận, lại còn có thể có uy thế như thế. Nhanh nhanh nhanh, vào xem, cường tộc các phương phá tan cửa điện, xông vào cung điện khổng lồ. Cường quang cuồn cuộn, năng lượng như biển, tất cả mọi người cùng tiến vào, đều bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Khung xương hoàn chỉnh của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đứng ở chính giữa đại điện, thú uy cuồn cuộn khuấy động cung điện, chấn động không gian, cho dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực năm đó. Đây là một tôn thần, một thần linh bị giam cầm trong vô tận, bọn người Lan Đạo hoảng hốt, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, một trong 12 yêu tổ, lại còn là tại thời kỳ Hồng Hoang. Thật sự là yêu tộc tồn tại như thần linh. Cách chương.